Ăn mày tu tiên, chương 93, C93, cậu tìm thiệp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Tiểu Kha nằm trên giường, chợt nhớ ra mình sắp đến sinh nhật rồi, hơn nữa, tiệc sinh nhật ở Ma Đô cũng sắp bắt đầu rồi. Cậu tìm thiệp 10, cẩn thận cất vào nhẫn chữ vật. Đến sinh nhật đó, chưa ăn cơm thịnh soạn ở nhà trước. Sau đó đi dự tiệc sinh nhật chơi, xem màn bắn pháo hoa khổng lồ, nghĩ đến cũng thú vị. Cốc cốc cốc, cánh cửa bị gõ, Tiểu Kha cau mày nghi hoặc, thần thức dò ra, lúc này chị Tư đang đứng ngoài cửa. Cậu mở khóa cửa, Vương Tư Kỳ vừa vào liền nằm dài ra giường không chịu đi. Chị Tư, chị gì thế, em còn ngủ mà. Tiểu Kha vừa định khuyên cản chị gái thêm, không ngờ Vương Tư Kỳ chủ động hơn. Cô ấy dùng một tay ôm chặt em trai vào lòng, mím chặt đôi môi đỏ. Em trai ngoan của chị, những ngày qua đi đâu vậy? Sao không gọi điện cho chị sớm hơn, nói thật đi. Nghe giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Tiểu Kha không kìm được run lên. Cậu chọc chọc ngón tay, ấm ức nói. Em tỉnh dậy gặp một đạo sĩ, ông ấy nói em thông minh hơn người, muốn nhận em làm đồ đệ. Tiểu Kha nói bừa một chút rồi im lặng, khuôn mặt béo ú đỏ hồng. Vương Tư Kỳ nhìn cậu, khẽ gật đầu, mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ lơ lửng quanh mũi cậu, ngửi thật thơm ngọt. Edward, Vương Tư Kỳ ôm Tiểu Kha, kể về những gì cô ấy đã làm trong vài ngày em trai mất tích, và nhớ em trai như thế nào. Bất chi bất giác, Tiểu Kha đã thiếp đi trong vòng tay cô ấy. Vương Tư Kỳ chọc chọc cái má béo mềm của cậu, không khỏi cười thành tiếng. Thấy em trai ngủ say, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Kha. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Kha bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ làm phiền. Cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy. Chị gái đã biến mất khỏi giường, rõ ràng đã đi ra ngoài từ sớm. Cậu nhắm mắt ngái ngủ mặc quần áo, chạy xuống nhà. Bên bàn ăn, mọi người đã ăn sáng xong, giờ đang tụ tập lại bàn bạc điều gì đó. Tiểu Kha lắng nghe kỹ, phát hiện chị Bảy đang kể với mọi người lý do mình mất tích những ngày qua, và nhớ em trai như thế nào. Trần Tuệ còn hơi khiếp sợ, hỏi, chẳng lẽ Tiểu Kha nhà chúng ta có tư chất làm đạo sĩ hả, Edward? Nhưng sao đạo trưởng lại đột nhập vào nhà họ Vương nửa đêm, rồi bắt Tiểu Kha đi? Tiểu Kha nghe lén bên cạnh cảm thấy đau đầu, mấy lời nói dối này không có kỹ thuật gì cả, sắp bị lộ rồi. Cậu rón rén đến bàn ăn, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, cầm bánh sandwich lên ăn. Vương Văn Nhã đặt tách trà xuống, dán sát vào mặt Tiểu Kha hỏi. Cách Trương,